One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 851, chương 871. Kim Kim quả thực. A, khu trận đấu thuận lợi kết thúc. Alice cưỡi con ruồi bay đến bên bờ. Thật cao cầm lấy khuếch đại âm thanh điện thoại trùng kích động tung tăng tuyên bố kết quả tranh. Tài, A khu tuyển thủ dự thi tổng cộng 100 người. Trên đường bại trận 38 người. Bị nham tương giết chết 62 người. Sau cùng xuất sắc là đến từ Đông Phương Xanh hải tặc Hunter Roronoa Zoro. Tiếp đó, hơi chút nghỉ ngơi, lập tức tiến vào ốp khu trận đấu. Trước long trọng giới thiệu một chút bi khu tuyển thủ dự thi. Vị thứ nhất là đến từ Đông Hải thực nhân quỷ Bartolomeo, tiền truy nã 1 ức 50 triệu berry. Bartolomeo khinh thường cười lạnh từ trong đám người đi ra. Vừa đi, một bên thủ sẵn cất mũi. Bất luận động tác vẫn là biểu tình, đều cực kỳ kiêu ngạo, dẫn tới chung quanh tuyển thủ dự thi nhóm một hồi khinh bỉ. Nơi này nhiệt độ không khí thật vẫn nóng lợi hại. Bartolomeo nóng khó chịu, không để ý tới mọi người ánh mắt kinh ngạc, trực tiếp trước mặt mọi người đem mặc áo cùng quần đều cho cởi bỏ. Chỉ mặc một cái quần sóc, rất ngắn cái loại này, dựng lên, bởi vì nóng toàn thân là hãn. Quần sóc dán tại trên người, ướt nhẹp, đem chớ nên lộ cũng cho lộ ra. Thật là ghê tởm a, thật là một đại biến thái. Ta còn thực sự là không may, dĩ nhiên cùng người như vậy ở cùng một cái khu trận đấu. Xin nhờ, vội vàng đem quần mặc vào. B khu tuyển thủ, dồn dập chỉ trích, một mảnh xôn xao, nhất là những cái này nữ các tuyển thủ, càng là nổi giận không ngớt. Dồn dập đem thân thể chuyển đến một bên. Bartolomeo không thèm để ý chút nào, như trước làm theo ý mình. Một hồi khấu khấu mũi, một hồi ở trên người cào hơn mấy lần, thậm chí đem bàn tay bẩn thỉu chỉ còn nhét vào trong miệng. Tại sao có thể có như vậy tuyển thủ đâu? Nami cũng đem thân thể xấu hổ chuyển đến một bên. Zoro chen lời nói, cái tên kia không đơn giản, hắn mục đích tới nơi này. Ta đại khái cũng đoán được, hắn nhất định là muốn đem nham tương quả thực đưa cho Luffy. Luffy, vì sao? Nami lấy làm kinh hãi, nghi ngờ nhìn về phía Zoro. Zoro cười cười, bởi vì hắn là Luffy fan cuồng, đối Luffy sùng bái gần như điên cuồng. Lúc đầu, Bartolomeo sùng bái là mũ rơm một người. Kết quả, Zoro đơn độc thành lập Tu La đoàn hải tặc. Luffy thì vẫn như cụ mũ rơm đoàn hải tặc. Thấy Zoro, Bartolomeo cũng không có bất luận cái gì kích động biểu thị. Zoro không cần nghĩ cũng biết, người này xem ra cùng nguyên hữu kịch tình đi hướng giống nhau. Trong mắt của hắn, con sùng bái mũ rơm một người, bởi vì Zoro làm một mình, cho nên Bartolomeo mặc xác hắn. Cắt, chấm ngoặc kép. Vừa vặn Bartolomeo nhìn về phía bên này, nhìn Zoro liếc mắt, Bartolomeo còn đem cất mũi đạn hướng Zoro. Vị thứ hai tuyển thủ dự thi là ăn kim kim trái cây Gilder thái tá lạc. Ân, Zoro đằng một cái đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Bartolomeo phía sau. Yên tâm đi, giao cho ta. Một cái cả người lóe kim quang tây phục nam từ trong đám người đi ra. Vừa đi, còn vừa đang cùng người nào đó trò chuyện. Gilder thái tá lạc. Nghe được cái tên này, trong đám người nhất thời bộc phát ra một hồi tiếng kêu sợ hãi. So với nhìn thấy Zoro còn muốn kinh ngạc, không nghĩ tới, Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc dĩ nhiên cũng tới. Đây chính là uy chấn tân thế giới, không ai dám trêu chọc tên. Có người nói, tay hắn mắt thông thiên, bất luận là chính phủ, vẫn là thiên long nhân, hay hoặc giả là quân cách mạnh không ai dám trêu chọc hắn. Ở hắc bạch lưỡng đạo, hắn đều có khiến người không cách nào tưởng tượng mạng lưới quan hệ. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thái tá là cười đi về phía Bartolomeo. Bartolomeo hừ một tiếng, dựng thẳng lên ngón tay thần sắc lãnh ngạo nói rằng, bê khu ưu thế. Nhất định là ta, vị thứ ba, Phăng Kelly huynh đệ, vị thứ tư, đến từ quân cách mạnh chiến đấu nữ vương Bố La. Blood Fruit năng lực giả. Zoro nhiều hứng thú nhìn những thứ này từng cái sáng tương tuyển thủ. Không nghĩ tới, dự thi đội hình như vậy hỏa bão. Nhất là ăn kim kim trái cây thái tá lạc. Coi như cùng Hắc Hồ Tử đánh. Cũng có sức đánh một trận. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cũng tới. Hơn nữa, Zoro rõ ràng có thể cảm giác được. Thái tá lạc là chịu người nhờ vả. Zoro đoán một chút cũng không sai. Thiên Long Nhân muốn lấy được nham tương quả thực. Hắc Long nhất định phải được. Thế nhưng, Hắc Hồ Tử lại công phu sư tử ngoạm. Dĩ nhiên đòi 500 ức berry. Hắc Long đương nhiên sẽ không bằng lòng. Vì vậy liền xài 100 ức mời ra Hoàng Kim Đế Thái Tá Lạc. Thái Tá Lạc vốn là cái nô lệ. Nâng phí xá nhĩ Tiger. Bị Từ Thánh cứu ra. Người này, từ Doflamingo phòng đấu giá chiếm được nham tương quả thực. Sau đó trốn đi đem năng lực tu luyện đến cực hạn. Sau đó thành lập chính mình đoàn hải tặc. Thành uy chấn tân thế giới nhân vật hung ác. Cách làm của hắn, cùng Thiên Long Nhân giống nhau như đúc. Phàm là bị hắn bắt lại người, đều không ngoại lệ đều sẽ trở thành hắn nô lệ. Thậm chí, không có hắn mệnh lệnh. Những đầy tớ kia liền cười tư cách cũng không có. Một thân thẳng tây trang, mang màu tím kính râm, kim khuyên tai, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, toàn thân, vàng chói lọi. Giống như mạ vàng kim nhân giống nhau. Trên mặt luôn là mang theo ngạo mạn không kềm chế được nụ cười. Đi trên đường, chỉ cao khí ngang, ai cũng không để vào mắt. Ngay cả Zoro, Thái Tá Lạc cũng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Vốn cho là Bartolomeo sẽ thuận lợi đoạt được CB khu xuất sắc. Giờ này khắc này, Zoro cũng không khỏi thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Ghê tởm, lại chui vào. Hắc Hồ Tử tức giận chửi ầm lên. Hitrun phi thường giảo hoạt. Thực lực cũng phi thường khủng bố. Hắc Hồ Tử muốn tóm lấy nó. Thủy chung không có thể như nguyện. Phía trên nham tương phun trào. Càng ngày càng không khống chế được. Trên thực tế, có đến vài lần đều là Hitrun phát uy cùng Hắc Hồ Tử ở phía dưới quyết đấu. Mỗi một lần xuất thủ, nó đều đem ao nham tương triệt để khuấy động điên cuồng lên. Có thể dùng nham tương không được hướng về phía trước phun trào. Hắc Hồ Tử tuy là thực lực cường hãn. Thế nhưng, một ngày Hitrun trốn vào ao nham tương bên trong. Hắn cũng không có biện pháp. Thế nhưng, thấy được Hitrun đáng sợ về sau. Hắc Hồ Tử càng phát ra hưng phấn. Hắn phát thệ, người này hắn nhất định phải để cho nó làm đồng bọn của mình. Cứ như vậy. Hắc Hồ Tử phút chốc không ngừng canh giữ ở ao nham tương bên cạnh. Ngay cả này chết ở trong nham tương mặt năng lực giả. Hắn đều không có tâm tư đi săn thú. Keng keng keng, chấm ngoặc kép, một lát sau, miệng núi lửa lần nữa khôi phục bình tĩnh. Alice đắc ý gõ đồng la thúc giục trận đấu bắt đầu. Mời các tuyển thủ vào bàn. Hành, chấm ngoặc kép, Bartolomeo cười lạnh một tiếng. Hai tay trùng điệp ở trước ngực, trước mắt đột nhiên hiện lên một đạo xanh biếc kính quang. Trước người của hắn, trong nháy mắt, đột nhiên nhiều hơn một cái nối thẳng miệng núi lửa cầu thang. Một đám ngu xuẩn, ta đi trước một bước, Bát Lạc Ngải Huyền miệt thị quét những tuyển thủ kia nhóm liếc mắt. Bước nhanh leo lên cầu thang, một đường nhàn nhã thích ý đi về phía miệng núi lửa. Chảnh cái gì chứ? Chờ một hồi ta không phải nhìn như hắn. Thấy Bartolomeo cố ý khoe khoang. Không ít nhân khí âm thầm cắn răng. Phát thệ muốn cho Bartolomeo đẹp. Thái tá lạc thần tình thờ ơ. Đối với chung quanh các tuyển thủ nhìn cũng không nhìn. Bước tiến vững vàng theo dòng người đi về phía miệng núi lửa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.